Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, cường hóa. Theo một cỗ hơi lạnh bốc lên xuất, Lăng Trần lập tức nhìn thấy, ở hòm sắt bên trong trưng bày đại lượng ống thủy tinh. Mỗi cái ống thủy tinh bên trong đều chứa chất lỏng màu tím. Lại là thứ này, trong nháy mắt, Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Đường Nguyên nghi hoặc nhìn hắn, người gặp qua thứ này, đây chính là ta đề cập với ngươi cường hóa dược tề. Lăng Trần âm thầm, kinh hãi, lần trước hắn nhìn thấy chỉ là mấy ml, mà tòa này căn cứ bên trong dự trữ cường hóa dược tề thế mà nhiều như vậy. Ngoại trừ cái này hòm sắt bên ngoài, chung quanh còn có 4 cái đồng dạng hòm sắt, có thể tưởng tượng, những chất thuốc này số lượng khủng bố đến mức nào. Lão Đường, đem ảnh chụp vỗ xuống đến, truyền tống ra ngoài, đây đều là định tội chứng cứ. Đơn chỉ có ảnh chụp chỉ sợ không có tác dụng gì. Trừ phi chúng ta có thể chứng minh thứ này thuộc về cấm dược phẩm. Nhìn lấy một cái dương cường. Hóa dược tề. Lăng Trần suy tư một lát. Hỏi. Tự hủy trình tự còn bao lâu thời gian? Không đến 4 phút. Lão Đường. Ta có cái chủ ý. Sống hay chết toàn bằng vận khí. Nói. Lăng Trần rút xuất một cây đổ đầy chất lỏng màu tím ống thủy tinh. Bước nhanh hướng đi phòng thí nghiệm. Rất nhanh, hắn liền tìm được một chi ống kim. Nhìn thấy cử động của hắn, Đường Nguyên lập tức hiểu được. Kinh nói, người điên ư, dù sao cũng là một lần chết. Không ngại thử một lần. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lăng Trần giải thích nói, lần trước hắn tận mắt chứng kiến qua người kia tiêm vào cường hóa dược tề hậu quả. Vô luận là lực lượng vẫn là các phương diện cơ năng đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Có lẽ có thể giúp bọn hắn chạy đi. Vô luận như thế nào, hắn đều không muốn ngồi chờ chết. Căn này ống thủy tinh bên trong cường hóa dược tề chừng hơn 20 ml. Lăng Trần không do dự, toàn bộ rút tiến vào ống kim bên trong. Lão Đường, chuẩn bị quay chụp. Hắn bàn giao nói, mặc kệ có thể trốn ra ngoài hay không, chỉ ít đem quá trình quay chụp xuống tới. Về sau có thể coi như trực tiếp chứng cứ khởi tố những người kia. Ở Đường Nguyên khẩn trương nhìn soi mói. Lăng Trần cắn răng một cái. Đem ống kim đâm vào máu của mình quản bên trong. Theo đẩy dưới đầu ép. Ống kim bên trong chất lỏng màu tím toàn bộ rót vào hắn trong người. Nhổ ra ống kim. Lăng Trần lẳng lặng ngồi trên ghế. Nhắm mắt lại. Trải nghiệm lấy thân thể biến hóa. Trong lúc đó, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, toàn thân nổi gân xanh, bắp thịt không ngừng phập phồng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần lớn mạnh. Ngắn ngủi không đến hơn 10 giây, hai cánh tay của hắn đã bành trướng mấy lần, trở nên vô cùng kinh khủng. Lăng Trần cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cho đến giờ phút này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được cái này loại cường hóa dược tề mang tới thống khổ có bao nhiêu mãnh liệt. Khó trách phòng chứa thi thể trưng bày những thi thể này từng cái mặt ánh mắt dữ tợn. Đoán chừng đều là bởi vì không chịu nổi thống khổ mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đứng ở bên cạnh Đường Nguyên trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần biến hóa. Hắn tự hỏi tâm lý tố chất đã rất cường đại. Nhưng trước mắt một màn này vẫn là để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy thống khổ bộ dáng. Đường Nguyên gấp nói. Thế nào? Không có sao chứ? Lăng Trần đối với hắn phảng phất như không nghe thấy. Càng không ngừng thở hổn hển. Thân thể cơ năng phảng phất đánh mất khống chế. Nước bọt cùng nước mũi tất cả đều ra bên ngoài chảy ra. Không chỉ có như thế. Lăng Trần tóc chính đang nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau. Lúc đầu tóc húi cua đã biến thành áo choàng tóc dài. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn biến hóa. Đường Nguyên đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ kinh hãi của mình. Bỗng nhiên, Lăng Trần đột ngột nâng lên đầu. Một đôi đồng tử đã biến thành đáng sợ. Không đợi Đường Nguyên mở miệng. Lăng Trần hai chân đạp một cái. Trực tiếp từ Đường Nguyên đỉnh đầu vượt qua. Xông về lối đi ra sắt cửa. Cương quyền oanh xuất, nương theo keng, một tiếng vang giòn. Sắt cửa mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái vết lõm. Từ phía sau chạy tới Đường Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy. Cái kia đạo sắt cửa chừng 10cm dày. Liên thủ địa lôi đều nổ không hỏng. Lăng Trần chỉ dựa vào một quyền chi lực lại có thể đem sắt cửa oanh xuất một đạo vết lõm. Cái kia cường hóa dược tề cũng quá biến thái. Giờ phút này, Lăng Trần phảng phất nổi cơn điên. Một quyền lại một quyền. Không biết mệt mỏi oanh kích lấy sắt cửa. Dày đặc sắt cửa dần dần lõm đi vào. Hình thành một vết nứt. Bâu dần công ty văn phòng bên trong. Trúc Hoàng Xuyên thấu qua hình ảnh theo dõi nhìn lấy Lăng Trần biểu hiện. Ánh mắt đã ngưng kết. Ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Lăng Trần triển hiện ra năng lực sớm đã đem hắn kinh hãi. Một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng nói. Quay xuống. Tranh thủ thời gian quay xuống. Lúc nói lời này, ngữ khí của hắn lộ ra vẻ kích động. Làm tổ chức mới nhất nghiên chế ra dược tề. Cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp sử dụng. Bởi vì nhân thể cơ năng khác nhau. Sở dĩ phải sản xuất sinh khác biệt bài xích hiện tượng. Nhẹ thì nằm trên giường không dậy nổi. Nặng thì tử vong. Bọn hắn trong khoảng thời gian này làm nghiên cứu thí nghiệm. Đúng vậy, muốn cường hóa dược tề thành phần tiến hành điều chỉnh thử. Khiến cho có thể thích hợp với mỗi người. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Lăng Trần tiêm vào 20ml cường hóa dược tề. Đổi lại là những người khác, đã sớm không chịu nổi dược hiệu. Bạo thể bỏ mình, nhưng Lăng Trần lại kiên trì đến đây. Đây không thể nghi ngờ là một hạng đột phá. Thông qua điểm này, có lẽ bọn hắn có thể tìm tới cải tiến dược tề phương pháp. Giờ phút này, khoảng cách tự hủy trình tự còn có không đến 2 phút. Ở Lăng Trần liên tục công kích đến, sắt cửa mặt ngoài đã nứt ra một đường vết rách. Bất quá, cái kia đạo vết nứt vẻn vẹn có thể chứa đựng 4-5 tuổi hài tử chui qua. Người trưởng thành căn bản không có hy vọng. Đúng lúc này, huy quyền Lăng Trần đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn miệng phun máu tươi. Ngửa đầu sau này ngã xuống. Lăng Trần, Đường Nguyên quá sợ hãi. Vội vội vàng vàng đuổi tới bên cạnh hắn. Đem hắn đầu giúp đỡ bắt đầu. Lăng Trần, tỉnh. Hắn lớn tiếng kêu. Thế nhưng là, Lăng Trần tựa hồ lâm vào trọng độ hôn mê bên trong. Tuy nhiên còn có hô hấp. Làm thế nào gọi đều gọi không dậy. Hắn tình huống thế nào ở thời khắc nguy cấp này? Một tiếng nói già nua đột nhiên từ ngoài cửa sắt truyền tới. Đường Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửa sắt vết nứt bên ngoài xuất hiện một người. Chính là Hà Tử Vân. Hắn sắc mặt vui vẻ. Lão thủ trưởng, tránh ra. Đường Nguyên lên tiếng, vội vàng ôm Lăng Trần thối lui đến nơi xa. Chỉ một thoáng, một thanh trường kiếm đánh tới, cứng rắn sinh sinh đâm xuyên qua sắt cửa. Lập tức, chỉ nghe phanh một tiếng. Trước đó Lăng Trần oanh xuất cái kia đạo vết nứt lần nữa biến lớn. Vừa vặn có thể chứa đựng một cái người trưởng thành tiến xuất. Thấy thế, Đường Nguyên không nói hai lời. Lập tức đem Lăng Trần đưa ra ngoài. Lão thủ trưởng, ngài trước mang Lăng Trần rời đi. Ta đi cứu những người khác. Chính ngươi coi chừng. Nói xong, Hà Tử Vân thu hồi chuôi này màu xanh phong cách cổ xưa Hán triều trường kiếm. Một tay ôm lấy Lăng Trần, đủ kho điểm nhẹ, giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc ra bên ngoài lao đi. Trốn suốt căn cứ, Hà Tử Vân đem Lăng Trần để dưới đất, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Lăng Trần sinh mệnh dấu hiệu đang dần dần yếu bớt. Nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp ổn định tình huống của hắn, không được bao lâu, chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu sống hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,